Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu vực giới hạn, cỏ dại xung quanh giếng nước bỏ hoang bị màn đêm nhuộm thành một màu đen u ám, thỉnh thoảng từ xa vọng lại vài tiếng tru lên của chó hoang, rồi lại bị gió đêm xé vụn trong hoang dã yên trường vụ án. Ngoài tiếng lách cách công cụ của đồng nghiệp giám định dấu vết, không ai dám lên tiếng phát biểu ý kiến. Đội phó Cố, bên chúng tôi thực ra không có gì đáng kể để trích xuất cả. Trưởng phòng giám định dấu vết Phương Khánh Tùng tháo khẩu trang đứng dậy. Chỗ này dấu chân lộn xộn, dấu vân tay thì càng khó lấy, xét nghiệm máu cũng vậy. Vừa nói, anh vừa ra hiệu bằng tay một vòng tròn. Là số không đó nha, chuyện này là bình thường. Một bộ hài cốt đã phân hủy thành xương trắng hẳn đã lâu năm, muốn trích xuất dấu vân tay và vết máu ở đây là điều hoàn toàn không thể. Cố Nham khẽ, một tiếng trầm thấp, sải bước dài đến mép giếng nhìn xuống, chùm sáng từ đèn pin cực mạnh xuyên sâu vào đáy giếng. Mùi hôi thối nồng nặc lập tức sộc thẳng vào mặt, lớp rêu xanh trên thành giếng dưới ánh đèn mạnh phát ra một màu xanh xác chết quái dị. Anh điềm nhiên nhìn chằm chằm vào đáy giếng đen kịt, bình tĩnh phân tích. Kích thước miệng giếng này chỉ đủ một người xuống, không thể chứa hai người. Phương Khánh Tùng cũng véo mũi xích lại gần. Đúng là vậy, hơn nữa người mập cũng không được, như lão Khương mà có bụng bia thì chịu. Phải tìm người có thân hình mảnh mai hơn mới xuống được. Dứt lời, Cố Nham quay đầu quét một lượt, hơn 10 cảnh sát hình sự phía sau lập tức đứng thẳng người. Khi anh không biểu cảm, tự nhiên toát ra một khí thế sắc bén bức người, không ai dám trực diện đối mặt với anh. Giống như học sinh trong lớp đang chờ được gọi tên, chờ đợi lãnh đạo ra lệnh sắp xếp ai sẽ xuống. Để tôi đi, Mạnh Họa chủ động giơ tay giữa một đám cảnh sát nam. Thân hình tôi tương đối nhỏ, tôi là người thích hợp nhất để vớt hài cốt. Phương Khánh Tùng lập tức lộ vẻ mặt thán phục. Ồ, một tiếng, quả không hổ là nữ cảnh sát ưu tú của phân cục chúng ta. Bác sĩ Pháp Y Lục, cô phối hợp ở miệng giếng. Cố Nham căn dặn, Mạnh Họa, thực hiện tốt các biện pháp an toàn, có bất kỳ tình huống nào thì kéo dây, hô to. Yên tâm đi, Mạnh Họa nhận lấy dây thừng đồng nghiệp đưa, thuần thục buộc vào eo mình. Bác sĩ Pháp Y Lục bên cạnh cũng vội vã trải túi đựng thi thể. Trong chốc lát, miệng giếng nhỏ bé đã chật kín người. Vài cảnh sát nam kéo sợi dây của Mạnh Họa từ từ thả cô xuống, phải mất hơn 20 phút. Giọng Mạnh Họa mới trầm đục vọng lên từ đáy giếng. Tôi đã đến đáy giếng rồi. Cố Nham đứng sừng sững dưới ánh trăng, thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào miệng giếng. Phương Khánh Tùng bên cạnh lấy mũ ra đội lên, rồi dẫn cấp dưới đi quanh khu vực kiểm tra xem có thể thu thập được thứ gì không. Xa xa chân trời lóe lên vài vì sao, trăng sáng nhanh chóng bị mây che khuất, chỉ còn lại những ánh đèn pha do đồn công an lắp đặt từ trước, đổ những bóng người dài và chồng chéo lên mọi người. Tiếng kéo dây ròng rọc của các cảnh sát nam thi thoảng lại vang lên xì xào. Sau đó đầu Mạnh Họa lại nhô lên khỏi miệng giếng, đưa ra một mảnh xương trắng. Nhiệm vụ này thực ra vô cùng khó khăn, không phải chỉ cần xuống một chuyến là có thể mang hài cốt lên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đáy giếng mùi hôi nồng nặc, gần như không có oxy, người bình thường xuống đó cũng sẽ khó thở, đặc biệt trong điều kiện như vậy còn phải tìm kiếm hài cốt, hơn nữa không thể một lần đưa lên một bộ thi thể hoàn chỉnh được, xương trắng là từng mảnh rời rạc. Điều đó có nghĩa là Mạnh Họa phải liên tục, lặp đi lặp lại việc xuống giếng vớt lên. Cho đến khi Phương Khánh Tùng ở xa đã hoàn thành mọi công việc, lái xe về cục chuẩn bị xét nghiệm, toàn bộ hài cốt mới được vớt lên xong. Khụ, Mạnh Họa đưa mảnh xương trắng cuối cùng lên xong, mặt mày tái mét, cả người ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển ho khan. Cô vất vả rồi, cô về xe nghỉ ngơi một lát đi. Cố Nham đưa qua một chai nước khoáng. Mạnh Họa giơ tay đón lấy, vặn nắp uống một ngụm lớn, nhưng ngay giây sau bụng cô quặn thắt, ôm bụng lao ra khỏi khu vực giới hạn. Cố Nham lập tức ra lệnh, mau theo dõi xem. Rõ, viên cảnh sát trẻ vội vàng rời đi. Cố Nham đã ngồi xổm bên cạnh bác sĩ Pháp Y Lục nhìn chằm chằm đống xương trắng. Tuy anh không phải chuyên gia, nhưng cũng có thể xác định rõ một điều. Đây là hài cốt của một đứa trẻ. Bác sĩ Pháp Y Lục quan sát rất lâu rồi nói. Nữ giới, tuổi ước tính khoảng 80 tuổi, dựa trên mức độ phong hóa của xương, có lẽ đã chết hơn 10 năm. Tất nhiên, đó chỉ là ước tính sơ bộ, chi tiết cụ thể vẫn cần phải về kiểm tra. Lời vừa dứt, sắc mặt tất cả cảnh sát hình sự có mặt đều trở nên khó coi, đặc biệt là đội trưởng Tôn của đồn công an địa phương, chết 10 năm. Trong phạm vi quản lý của ông trong thời gian ông tại chức, lại xảy ra một vụ án giết hại trẻ nhỏ rồi vứt xác xuống giếng. Cái đó, đội trưởng Tôn nói lắp bắp không rõ ràng. Chuyện này quá hiếm, Cố Nham đứng dậy, liếc mắt nhìn ông một cái, sau đó nghiêm giọng ra lệnh. Lập tức đi điều tra tất cả các vụ án mất tích có báo án, hoặc mất liên lạc ở huyện Hòa Phong trong những năm qua. Vâng, còn không mau đi. Đội trưởng Tôn giật mình quay người, vỗ vào vai một cấp dưới. Lái xe về điều tra ngay bây giờ. Khương Lỗi vừa kịp về đến nơi và đội trưởng Tôn đang vội vã rời đi lướt qua nhau. Anh vừa uống nước khoáng làm ẩm cổ họng vừa khản giọng nói. Đội phó Cố à, cổ họng tôi khô khốc bốc khói rồi, hoàn toàn vô dụng. Nói rồi anh ực ực uống cạn ngụm nước khoáng cuối cùng, lau miệng. Trời ạ, mấy ông bà già xem náo nhiệt kia, đẩy cả xe lăn đến xem, thậm chí rất nhiều người ở viện dưỡng lão cũng đến nữa, không đuổi đi được. Các anh vừa vớt hài cốt lên, tôi đã thoáng thấy có người lấy điện thoại phóng to lén chụp ảnh rồi. Thôi bỏ đi, Cố Nham day Thái Dương, dẫn tôi đi tìm ủy ban thôn, bảo họ từng người đến tận nhà nói chuyện. Khương Lỗi bóp mạnh chai nước khoáng. Hào, một tiếng, hả, đó đúng là một công trình lớn, tạm thời không thể truyền bá hay tiết lộ bằng bất kỳ hình thức truyền thông nào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc phá án. Chuyện này tôi hiểu, đội phó Cố, chúng ta bận xong tối nay chắc phải đến sáng rồi phải không? Khương Lỗi vừa nói vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi WeChat cho vợ báo tối nay không về nhà, trên màn hình hiển thị rõ ràng đã là 1 giờ sáng ngày mùng 5. Gửi xong WeChat, anh chạy nhanh vài bước. Đuổi kịp bước chân của Cố Nham, sải bước ra khỏi khu vực giới hạn, bóng dáng hai người nhanh chóng chìm vào màn đêm. Rích rích, tiếng dế kêu từ hai bên cánh đồng vọng lại, nhanh chóng ẩn mình ở cuối bãi cỏ xa xăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhỏ này trông thật lôi cuốn. Trước một căn nhà dân trống rỗng ở huyện Hòa Phong, 7-8 người đàn ông nồng nặc mùi rượu vuốt cằm, từng bước tiến lại gần, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thân hình chắc chắn cũng đẹp. Và phía trước bọn họ, bất ngờ thay, chính là Hà Nhượng Trần và Giả Huyên Huyên. Phiền chết đi được, Giả Huyên Huyên bị Hà Nhượng Trần che chắn hoàn toàn phía sau. Cô hai tay túm chặt cánh tay Hà Nhượng Trần nói. Bà đây mặc cái áo khoác bông đen xì, bọn chúng nhìn cái quái gì mà thân hình chứ? Hà Nhượng Trần lạnh lùng nói, bọn chúng chỉ đơn thuần là háo sắc thôi, con gái mặc gì cũng chẳng liên quan. Nhượng Trần à, chạy đi. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, đông người thế kia mà. Giả Huyên Huyên kéo kéo anh, chạy ư, gầm nhỏ lại đây chơi với tụi anh đi. Đúng vậy, bọn anh đưa em đi uống rượu, đưa em về nhà xem thử. Ha ha ha ha, những lời lẽ ghê tởm cùng với khuôn mặt nhớp nháp của bọn đàn ông, khiến người ta buồn nôn như những con cóc bò lên ra vào giữa đêm. Ánh mắt Hà Nhượng Trần trở nên u ám bất thường, nhưng giọng nói vẫn ổn định không chút dao động. Được. Tôi đếm 1, 2, 3, cùng chạy, cậu đừng dừng lại, cứ chạy thẳng. Giả Huyên Huyên quay đầu liếc nhìn con phố vắng lặng đen kịt phía sau, và xa hơn một chút có thể nhìn thấy một ống khói sừng sững. Đó là nhà máy gạch của Kỳ Kiến Hồng, căn nhà dân trước mặt bọn họ nằm ngay phía sau nhà máy gạch này. Cô thu ánh mắt lại, nuốt khan một tiếng, tôi sẵn sàng rồi, 1, 2, 3, chạy, lời Hà Nhượng Trần vừa dứt. Giả Huyên Huyên lập tức quay người bỏ chạy, sợ bị đuổi kịp, áo khoác lông vũ màu đen ma sát sột soạt, kèm theo tiếng TH, D, C không ngừng của cô lẩn khuất dần trong màn đêm. Cô không biết đã chạy bao lâu, bao xa, cho đến khi thực sự không thể chạy nổi nữa, mới khom lưng. Nhượng Trần à, đủ rồi chứ, không có tiếng động, Giả Huyên Huyên chợt nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Nhượng Trần hoàn toàn không nhúc nhích. Anh đang câu giờ cho cô, muốn cô tránh xa nguy hiểm. Nhưng ở khoảng cách xa như vậy, Giả Huyên Huyên hoàn toàn không thể nhìn thấy Hà Nhượng Trần nữa. Màn đêm tĩnh mịch như nước, vài tiếng chửi rủa thô lỗ đột ngột xé toạc sự yên tĩnh. Mẹ nó, thằng nhóc này nhìn không ra, khá là biết đánh. Người đàn ông trên đất nhổ ra một bãi bọt máu, ánh lên màu đỏ sẫm dưới ánh trăng. Lời hắn chưa dứt, một gã say khác lại bị Hà Nhượng Trần đá văng. Trượt đầu gối xuống đất, lưng đập mạnh vào bức tường gạch phủ đầy rêu xanh, phát ra tiếng. Đùng, trầm đục, g, t, c, s, t nó. 4 tên côn đồ còn lại ùa lên, Trong bóng tối không rõ ai dùng đá đập vào lòng bàn tay Hà Nhượng Trần đang giơ lên đỡ. Sau đó không biết ai chửi một câu. Còn dám phản kháng, mày đánh lại bọn tao à? Máu ấm nóng trượt dọc theo xương cổ tay, thấm ra một mảng tối màu trên ống tay áo. Nhưng điều anh cảm thấy đầu tiên không phải là nỗi đau thấu tim, mà là bi phẫn. Cứ như thể những vết sẹo không chịu đựng nổi, yếu ớt, cô lập và vô vọng từ quá khứ dài đằng đẵng bỗng chốc bị xé toạc. Mỗi vết sẹo cũ đều như bùng nổ trong tủy não. CST toàn thân anh liên tục run rẩy, cuối cùng bùng phát thành cơn đau thấu tận tim gan từ 10 đầu ngón tay, lan khắp cơ thể. Phản kháng, đúng vậy, phản kháng thực sự là một việc rất khó khăn. Con đường này một mình anh hình như đã đi rất lâu rồi. Bịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cầm đá bị Hà Nhượng Trần một cước đá ngã xuống đất, đau đến mức không đứng dậy nổi, miệng không ngừng rên ư ử, đập chết nó. Nhặt đá đi, loại nhọn. Một tên say xỉn béo mập còn lại bỗng túm chặt cánh tay Hà Nhượng Trần, vặn ngược lại, đứng phía sau anh ta lớn tiếng quát. Nhanh, giữ được nó rồi. Một tên say xỉn mắt to mắt nhỏ khác thừa cơ xông tới, nhưng lại bị Hà Nhượng Trần dùng tay trái đấm vào xương gò má, máu mũi. Phụt, một tiếng phun ra, đối phương vừa loạng choạng lùi lại, Hà Nhượng Trần đã giáng một bạt tay ngược hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội phản ứng nào bốp. Tiếp đó lại là một bạt tai thuận tay, mẹ kiếp, tên mắt to mắt nhỏ tùy tiện lau vệt máu bọt mép bị đánh BNR. Trong mắt hung quang càng thịnh, nhìn chằm chằm Hà Nhượng Trần. Mẹ nó còn khá lắm, tao đi tìm cành cây nhọn, mày đợi đấy cho tao. Yên tâm đi, thằng nhóc này không chạy thoát được đâu. Hà Nhượng Trần dù sao cũng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đối mặt với những người có thân hình quá chênh lệch không có ưu thế gì. Đặc biệt là sau khi đã đánh nhau với vài người một lúc, trong tình huống thiểu số không địch nổi đa số như vậy, quả thật không thể dễ dàng thoát ra. Anh vùng vẫy kịch liệt, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể lay chuyển được sức mạnh của tên mập. Không phải giỏi đánh lắm sao? Tên mắt to mắt nhỏ đã đi rồi quay lại, tay cầm một cây gậy gỗ không biết nhặt ở đâu, trên mặt vẫn còn hằn vết tát đỏ chót của Hà Nhượng Trần. Giữ chặt nó, để tao cho nó một gậy. Hà Nhượng Trần cắn chặt răng, dù cây gậy gỗ đã giơ lên, vẻ mặt vẫn không hề e sợ. Cây gậy này được vung mạnh xuống đầu, đủ để Hà Nhượng Trần đầu rơi máu chảy. Anh tự biết không thể chạy thoát, vô thức quay đầu né tránh, tránh trúng chỗ hiểm. Nhưng cơn đau dữ dội không ập đến, một luồng gió mạnh bất ngờ từ bên cạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông và cây gậy cùng bị một lực mạnh đá văng lăn xa, mọi biến cố đều xảy ra trong nháy mắt. Hà Nhượng Trần còn chưa kịp phản ứng là ai thì tên mập đang túm cánh tay anh đã hét lên như heo bị chọc tiết. Đôi bàn tay sưng tấy, bẩn thỉu đang ghì chặt Hà Nhượng Trần bị người ta dùng sức bẻ mạnh. Phát ra tiếng xương khớp lệch vị trí lách cách, anh quay đầu nhìn, sắc mặt kịch biến, là Cố Nham, Cố, Hà Nhượng Trần hoàn toàn vô thức lẩm bẩm, Cố Cảnh Quan, Cố Nham một tay kéo anh vào lòng, sau đó ngẩng đầu. Ánh mắt như dao quét qua đám côn đồ đó. Mày là thằng quái nào? Cố Nham hoàn toàn không trả lời, chỉ siết chặt bảo vệ Hà Nhượng Trần. Giây tiếp theo, tiếng ồn ào dậy lên ở đầu hẻm, tiếng bước chân của Khương Lỗi dẫn đội xông đến làm kinh động đàn bồ câu hoang dưới mái hiên. Anh vừa rẽ qua góc cua, đập vào mắt chỉ có bóng lưng kiên cường của Cố Nham. Hà Nhượng Trần được che chắn trong lòng anh không lộ ra một chút nào. Phó đội trưởng Cố, chỗ này giao cho anh. Rõ, Cố Nham ra lệnh xong với vẻ mặt trầm tư, sau đó trong tiếng vỗ cánh lạch bạch, anh dẫn Hà Nhượng Trần quay người rời đi. Nhượng Trần à, Giả Huyên Huyên ở ven đường sợ đến phát khiếp, giọng nói xen lẫn tiếng khóc. Sao cậu lại một mình thế? Cậu phải dẫn tôi đi chứ, chúng ta cùng đánh thì tốt hơn mà. Tôi lo chết mất, Hà Nhượng Trần vẫn trong trạng thái mơ màng, ánh mắt dán chặt vào đường quai hàm căng cứng của Cố Nham. Người sau đang cúi đầu kiểm tra vết thương trên lòng bàn tay anh, lông mi đổ một mảng bóng mờ dưới mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Giả Huyên Huyên thấy chúng tôi dẫn đội đi qua, chạy đến kêu lớn đấy. Tiểu Uông bên cạnh vội vàng giải thích, chúng tôi lập tức xông tới, đặc biệt là phó đội trưởng Cố, chân anh ấy như lắp động cơ. Chạy nhanh, Cố Nham trầm giọng ngắt lời lải nhải của Tiểu Uông, cậu bị thương rồi, đi theo tôi vào xe. Sau đó anh khoác tay qua vai Hà Nhượng Trần, bước về phía chiếc Wrangler. Hà Nhượng Trần tuy vẫn im lặng, nhưng không hề giãy giụa trước hành động của Cố Nham. Sau khi bị đẩy vào xe, anh chỉ ngơ ngẩn ngồi ở ghế sau. Cho đến khi Cố Nham không biết từ đâu lấy về ít gạc và cồn iốt, quay trở lại, đứng bên xe nhìn xuống anh. Cố cảnh quan, ngồi dịch vào trong chút, tôi sẽ rửa vết thương cho cậu. Hà Nhượng Trần ngoan ngoãn dịch vào trong, cho đến khi thắt lưng chạm vào cửa xe, không còn đường lui. Cố Nham cúi người thò vào trong xe, không gian chật hẹp ở ghế sau tràn ngập mùi gỗ thông lạnh nhạt từ cơ thể anh. Anh thuần thục xé bao cồn iốt, sau đó những món tay ấm áp nhẹ nhàng nâng lòng bàn tay dính máu của Hà Nhượng Trần lên. Khoảnh khắc bông cồn iốt chạm vào vết thương, Hà Nhượng Trần vô thức co món tay lại, nhưng bị đối phương nắm chặt hơn. Trong xe lập tức chìm vào im lặng, không ai nói một lời, tiếng thở nhẹ nhàng lưu truyền trong không gian nhỏ bé ở ghế sau dường như được phóng đại lên. Tại sao cậu lại ở đây? Giọng Cố Nham đột ngột phá vỡ sự im lặng, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Trong tầm mắt Hà Nhượng Trần hoàn toàn không nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này, chỉ có thể thấy mái tóc đen hơi rối của anh và đường nét vai lưng mạnh mẽ, đẹp đẽ. Một lát sau, yết hầu anh khẽ động, khẽ nói. Tôi đi cùng Giả Huyên Huyên về nhà lấy đồ. Chiếc tăm bông cuối cùng bị Cố Nham tiện tay búng ra ngoài cửa sổ, vẽ nên một đường cong mờ ảo trong màn đêm. Sau đó anh ngẩng đầu, đôi mắt đen như đá hắc diện nhìn Hà Nhượng Trần, trầm giọng nói. Lời nói dối này quá vụng về, tôi rất khó thuyết phục bản thân mình tin tưởng. Và phớt lờ, gió đêm từ cửa xe mở toang tràn vào, mang theo tiếng người ồn ào và tiếng côn trùng kêu từ xa. Môi Hà Nhượng Trần khẽ hé, nhưng mãi vẫn không phát ra tiếng. Cố Nham cũng không thúc giục, chỉ chậm rãi sắp xếp những vật dụng y tế còn lại, nhưng cánh tay vẫn luôn chống lên tựa lưng ghế, giữ Hà Nhượng Trần bị giam trong không gian chật hẹp được tạo nên từ hơi ấm cơ thể và hơi thở của anh. Cố cảnh quan, không biết đã qua mười mấy giây hay lâu hơn nữa, Hà Nhượng Trần cuối cùng cũng chậm rãi thốt ra từng âm tiết, ánh mắt lại tránh né ánh nhìn của Cố Nham, anh thì thầm. Tôi có thể không nói không? Cố Nham nhìn chằm chằm hàng mi rũ xuống của anh, một lát sau trầm thấp. Một tiếng, Hà Nhượng Trần đột ngột ngẩng đầu, ngay sau đó chỉ thấy Cố Nham với vẻ mặt thờ ơ bước ra khỏi xe. Anh vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói. Đến đồn công an đi, mấy tên côn đồ kia đã bị bắt rồi, cậu và Giả Huyên Huyên đều phải đến lấy lời khai. Nếu cậu không muốn nói ở đây, vậy thì đến phòng thẩm vấn. Hà Nhượng Trần ở góc nhìn ngước lên từ ngoài cửa xe, hoàn toàn không thể nhìn thấu biểu cảm của Cố Nham lúc này. Nhưng anh không muốn đến đồn công an, cũng không muốn Giả Huyên Huyên bị thẩm vấn, vì anh sợ. Càng sợ là Cố Nham thẩm vấn, Cố cảnh quan nhất định sẽ hỏi ra điều gì đó. Xuống xe đi, Cố Nham bình thản nói. Hà Nhượng Trần ngoan ngoãn bước xuống xe, đứng đối diện Cố Nham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng côn trùng kêu từ cánh đồng ven đường vọng lại, từng tiếng xa xăm, khiến đêm đông thêm sâu thẳm. Làn gió nhẹ lướt qua giữa hai người, làm rối những sợi tóc của Cố Nham vì trận ẩu đà. Cố Nham nói, đi thôi, tôi đưa cậu đi. Không biết từ đâu mà có dũng khí hay một loại tin tưởng tinh tế nhưng kiên cố nào đó. Hà Nhượng Trần với bàn tay dán băng cá nhân vồ lấy Cố Nham đang chuẩn bị xoay người rời đi. Thái dương Cố Nham giật thình thịch. Sao thế? Ngón tay Hà Nhượng Trần không buông, ngược lại còn hơi dùng sức một chút, cứ thế nắm chặt lấy hai bàn tay Cố Nham. Băng cá nhân trên lòng bàn tay anh cùng vết sẹo cũ theo năm tháng áp sát vào mu bàn tay ấm áp của Cố Nham, lúc này thân mật không chút kẽ hở. Anh cố gắng nuốt khan, cổ họng khô khốc. Tôi chỉ muốn xem những hài cốt trắng dưới đáy giếng. Có phải là chị tôi không? Cách chương.